Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 48, xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là do có Tạ Đỉnh nắm tay, A Yên ngủ một đêm rất ngon giấc. Khi ánh bình minh lóe lên, nàng tỉnh dậy trong ngực Tạ Đỉnh. Điều này gần như không có gì bất ngờ. Bàn tay nắm lấy tay nàng đêm qua vẫn nắm chặt, không biết từ lúc nào đã biến thành đan xen 10 ngón tay. Cả người nàng cuộn tròn trong ngực Tạ Đỉnh, có lẽ là lo lắng vết thương của hắn chưa lành, không gối lên cánh tay hắn, nhưng đầu lại vùi vào ngực hắn, trán áp vào ngực hắn. Tay kia của Tạ Đỉnh đặt trên eo nàng, chăn gấm ấm áp mềm mại, chóp mũi là hơi thở quen thuộc trên người đàn ông, ánh mắt hơi nâng lên, là chiếc cổ áo ngủ hơi mở của hắn, sau đó là chiếc cổ nhẵn nhụi, yết hầu sạch sẽ, bỗng dưng khiến nàng nhớ lại đêm Nguyên Tiêu gặp nạn, ngoài họa thuyền tên sắt bay loạn, nàng được hắn ôm vào lòng nhảy lên bờ, trong tầm mắt chỉ có áo gấm và lồng ưng, ực của hắn, che chắn mọi nguy hiểm bên ngoài. Trong lòng bỗng dưng có chút cảm xúc lẫn lộn, Tạ Đỉnh có lẽ là tối qua rất khuya mới ngủ, lúc này vẫn chưa tỉnh lại, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của nàng, trong mơ kéo nàng vào lòng, má áp vào bên thái dương nàng, A Yên nguồn tròn trong ngực hắn, khẽ cắn môi, rất nhiều chuyện quả thật không giống nhau, từ xa lạ lạnh nhạt ban đầu, đến bây giờ ôm nhau ngủ. Lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn trên người Tạ Đỉnh dường như từng lớp bị bóc đi. Những hành động kỳ lạ trước đây còn chưa lộ rõ dấu vết lắm. Nhưng đêm Nguyên Tiêu đó, hắn trong đám đông chen chúc ôm nàng vào lòng, nắm tay nàng mỉm cười đi qua chợ náo nhiệt chậm rãi thưởng thức đèn hoa rực rỡ. Dỗ dành nàng gọi phu quân, lúc nguy hiểm đến tính mạng để hai ám vệ ở bên nàng. Một mình xông vào đám thích khách, để lại đầy mình vết thương. Những hành động này đã không còn giống như trước đây nữa. Lúc bị thương nặng còn để nàng hôn hắn. Nửa thật nửa giả, hắn có lẽ thật sự dao động rồi. Không giống như trước đây lạnh lùng ít dục, kén chọn khắc nghiệt, ôm ý định chia đôi ngả. Nhưng điều này đối với A Yên mà nói không phải là điểm tốt. Tạ Đỉnh tuy đã không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như lúc mới thành hôn. Bà mẫu cũng đối xử với nàng cực kỳ tốt. Nhưng nơi nguy hiểm như Tạ gia, A Yên hỏi lòng mình, thật sự có chút không ứng phó được. Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng đã không nghĩ đến việc cùng hắn làm vợ chồng lâu dài. Nếu cứ mặc kệ như vậy, tờ hòa ly mà nàng thầm mong đợi e rằng sẽ tan tành. Đến lúc đó, mọi việc sẽ diễn ra ngoài ý muốn, biến giả thành thật, nàng sao có thể chống lại Tạ Đỉnh, cần phải dội một gáo nước lạnh để dập tắt những tia lửa vừa mới lóe lên. Nhưng hiện tại đang là thời gian tang chế của Tạ Mạo. Tuy rằng hai anh em từ nhỏ đã có hiềm khích nhưng Tạ Đỉnh dù sao cũng niệm tình xưa. Vì cái chết của Tạ Mạo mà tâm tình rất tệ. Vào lúc này, nàng vốn nên ở bên cạnh an ủi hắn, nhắc đến chuyện nam nữ kia thật sự không hợp thời. Phải đợi thêm đã, A Yên đã quyết định chủ ý, lặng lẽ rời khỏi vòng tay của hắn. Đợi khi đã cách hắn một khoảng cách, quay đầu nhìn lại mi mắt của Tạ Đỉnh, nhớ tới dáng vẻ của hắn khi nhắc đến chuyện cũ tối qua. Trong lòng thầm sinh ra chút trắc ẩn, bị nàng cực lực đè nén xuống. Trong thời gian tang sự, phủ vương gia đặc biệt bận rộn, lão thái phi vốn đã lớn tuổi, mắt thấy cháu đích tôn tự mình uống thuốc độc mà chết. Trong cơn kinh đau bệnh cũ tái phát, để lại Cao thị ở bên cạnh chăm sóc, bên Việt thị thì không cần nói, sau khi mất chồng thì thương tâm tột độ, lại thêm có tiểu Tạ Dịch đã hiểu chuyện cần phải chăm sóc. Ban ngày thì quỳ khóc trước linh đường. Ban đêm lại một mình lau nước mắt, đều do các chị dâu nhị phòng ở cùng, những nữ quyến còn lại thì qua lại cúng bái, thăm hỏi thái phi, đều do Võ thị và A Yên xử lý. A Yên tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã được võ thị đích thân chỉ dạy nửa năm, việc đón đưa đều làm thỏa đáng, không hề sơ hở, chỉ là khá vất vả. Mỗi khi tối đến trở về Xuân Ba Uyển, phần lớn đều nằm liệt trên ghế mỹ nhân, nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hồi sức dùng cơm. Tạ Đĩnh hiển nhiên là bận rộn hơn nàng, đúng là phủ không có nhiều người. Tạ Tranh lại là một thiếu niên còn trẻ tuổi, không thể giúp được gì nhiều. Tam thúc Tạ Nguy đại diện cho Tạ Đĩnh đi nơi khác, nhất thời chưa thể trở về, chỉ có Tạ Lệ phụ tử và Tạ Đĩnh chống đỡ. Chuyện ở phủ trường sử và tiết độ sứ không vì cái chết của Tạ Mậu mà giảm bớt chút nào. Ngược lại, Tạ Mạo dẫn sói vào thành, sau khi đánh lén không thành thì tự vẫn, để lại một đống hỗn độn cho Tạ Đĩnh thu dọn. Vô vàn công việc ập đến, khiến người bận rộn đến chóng mặt. Nhưng dù bận đến đâu, đến giờ cơm tối, hắn đều dành thời gian đến Xuân Ba Uyển cùng A Yên dùng bữa. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dường như gầy đi vì mệt mỏi, lại sai người thêm canh thêm món, mua bánh trái mà nàng thích ăn từ bên ngoài. Đến buổi tối, cũng không thiếu một lần nào trở về phòng ngủ, để tránh Yên một mình, vì ký ức thật khốc đêm nguyên tiêu mà gặp ác mộng khó ngủ. Sự đồng hành của hắn quả thực có tác dụng. A Yên lần trước ở Tây Ngu Sơn gặp phải vụ tập kích, tuy không tận mắt nhìn thấy, chỉ ngửi thấy mùi tanh máu còn sót lại trong gió, cũng bị dọa cho phát hoảng, gặp phải mấy trận ác mộng, lần này rơi vào hiểm cảnh tận mắt chứng kiến. Thực ra cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng mỗi khi cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến có Tạ Đĩnh vô kiên bất tồi ở bên cạnh, trong lòng liền vững vàng hơn rất nhiều, càng không đến nỗi rơi vào ác mộng. Cứ thế bận rộn mấy ngày, pháp sự trong phủ đã xong, lại đưa đến miếu Từ Đường mấy ngày rồi chọn ngày hạ táng. Thời tiết ở Ngụy Châu ấm áp hơn kinh thành, lúc này đã là cỏ cây xanh tươi, chim én trao liệng, diều giấy cũng dần được thả. Tại Từ Đường Tạ gia, sau vài buổi lễ cầu siêu, tang lễ long trọng của Tạ Mạo với tư cách là cháu đích tôn của vương phủ coi như đã hoàn thành. Ngoại trừ Việt thị vẫn vô cùng đau buồn, Tạ Dịch nhỏ không được gặp cha ruột nên thỉnh thoảng lại khóc lóc im lặng. Cảm xúc của những người khác ít nhiều đều đã được trút hết vào tang sự phức tạp và dài dòng. Ngay cả Thái Phi cũng dần bình phục, đích thân tiễn đưa cháu trai một đoạn đường, rồi tạm ở lại Từ Đường hai ngày, coi như mượn ánh xuân rộng rãi ở ngoại ô để giải tỏa tâm sự. Võ Thị và A Yên cũng ở bên cạnh, Tạ Đĩnh không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Sau khi tiễn đưa Tạ Mạo, trời đất vẫn rộng lớn và tươi sáng. Các công việc của vương phủ cũng đang chờ hắn xử lý nên xin phép về thành trước. Lúc đó vừa đúng giữa trưa, ánh xuân dịu dàng ấm áp. A Yên cùng hắn dùng bữa trưa xong thì nghỉ trưa trong sân nhỏ. Võ Thị tinh thần lại rất tốt, vì nghĩ đến việc Tạ Cổn tuổi trẻ đã chiến tử, con trai đích tôn lại gặp phải kết cục như vậy. Ngoài đau lòng và tiếc thương cho người chồng đã mất, mấy ngày nay đều tranh thủ thời gian tự tay chép kinh thư, coi như gửi gắm chút thương nhớ. Khi Tạ Đĩnh bước vào, bà đang ngồi ngay ngắn chép kinh. Nhìn thấy dáng người cao lớn của hắn bước vào, ngược sáng nên sắc mặt hơi tối, nhưng hình dáng lại rất giống với vẻ anh dũng của cha mình năm xưa. Trong lòng thầm thở dài, sau đó đặt bút xuống, nói, đã vội vàng trở về phủ sao, việc ở đây đã xong, không cần trì hoãn nữa, cũng được. Giả công hôm trước đến trông gầy gò hơn một chút, chắc là thời gian này các quan viên ở khắp nơi đến viếng thăm cũng khiến ông ấy bận rộn đủ rồi. Vừa nói chuyện, vừa đi đến cửa nhìn, thấy chỉ có Từ Diệu ở bên ngoài, liền yên tâm khép cửa lại, nhỏ giọng nói, chuyện của Mạo Nhi xảy ra đột ngột quá, mấy ngày trước trong phủ bận việc tang sự, ta lo lắng cho mẹ con Dịch Nhi, không có thời gian nói kỹ với con, chuyện của Mạo Nhi. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, mẫu thân đang nghi ngờ ý đồ của Trung Ma Ma, Võ thị gật đầu nói, bà ta là lão bộc của tiên phu nhân, theo lý mà nói nên hết lòng bảo vệ Mạo Nhi, thay chủ cũ chăm sóc hắn cho tốt để trưởng thành mới đúng. Sao lại vô duyên vô cớ, xúi dục những lời như vậy, chắc là đã có mưu tính từ trước. Cố ý ly gián, Tạ Đĩnh nói, ta chính là ý này. Võ thị ra hiệu cho Tạ Đĩnh ngồi xuống, nói hết những bí mật của Trung Ma Ma. Nói, bà ta không giống với những ma ma khác. Năm xưa đã gả chồng, dưới gối cũng có con cái, gia đình cũng coi như hòa thuận. Đứa con trai kia cũng được dạy dỗ nên người, tính tình coi như đoan chính, làm quan cũng có chút thành tựu. Đủ thấy bà ta không phải là người hồ đồ, biết dạy con như thế nào. Lúc trước lừa gạt Mạo Nhi, e là có nguyên nhân khác. Những suy đoán như vậy, Tạ Đĩnh cũng đã từng có. Thời gian này trong phủ bận việc tang sự, hắn cũng từng phái người tìm con trai của Trung Ma Ma và nhà mẹ đẻ của mẹ ruột Tạ Mạo để thăm dò. Trung Ma Ma và chủ mẫu có tình cảm khá sâu đậm. Trước đây không có hiềm khích gì, đã không phải vì báo thù cá nhân, thì hẳn là bị người ép buộc. Ánh mắt Tạ Đĩnh hơi trầm xuống. Mẫu thân nghi ngờ nhị thúc, Mạo Nhi là cháu đích tôn của phủ, người khác ai dám động đến chủ ý của hắn, cho dù muốn uy hiếp Trung Ma Ma, cũng không có gan đó. Nếu như suy đoán này là thật, nhị thúc của con lấy người nhà của bà ta để uy hiếp dụ dỗ. Trung Ma Ma kiêng kỵ thế lực của ông ta, cũng chưa chắc dám nói ra với phụ thân con. Bọn họ là anh em cùng một mẹ sinh ra, cũng kề vai chiến đấu trên sa trường. Nói ra một cách vô cớ, phụ thân con chắc chắn sẽ không tin. Trung Ma Ma đã không dám cầu cứu, chỉ có thể nghe theo. Con của chủ cũ, so với con ruột, dù sao cũng không quan trọng bằng. Huống chi còn có lợi ích lớn để dụ dỗ. Cứ như vậy từ nhỏ đã ly gián, thần không biết quỷ không hay. Đợi đến khi hạt giống kia đâm chồi nảy lộc, đối với dòng dõi đại phòng mà nói chính là một tai họa cực kỳ sâu sắc. Ví dụ như lần này, nếu không phải Tạ Đĩnh vượt qua quỷ môn quan, phủ đã sớm loạn rồi. Huynh đệ tàn sát lẫn nhau, người có lợi nhất chính là Chi Thứ. Tạ Nguy Việt Tam Phòng là con vợ lẽ, hơn nữa tính tình lại sảng khoái và quyết đoán. Nếu không có lệnh của Tạ Đĩnh hoặc gặp phải chiến sự, thường rất ít giao du với quân đội, cũng không kết giao với võ tướng. So sánh ra thì Tạ Lệ của Nhị Phòng không những là con trai đích tôn mà còn có uy tín rất cao trong quân đội, còn có quan hệ thâm giao với các tướng lĩnh như Bùi Đề. Một khi Tạ Đĩnh xảy ra chuyện, võ thị bị liên lụy, muốn từ tay Tạ Tranh còn nhỏ tuổi đoạt lấy tước vị, quả thực dễ như trở bàn tay. Suy đoán này tuy có phần thâm độc, nhưng không phải là không có khả năng. Trong phòng hơi im lặng, hai mẹ con nhìn nhau không nói gì. Sắc mặt Tạ Đĩnh dần dần phủ lên vẻ lạnh lẽo. Đại ca là người âm độc và cố chấp, nhưng năng lực làm việc lại có hạn. Trước đây vì chuyện của biểu muội mà lôi kéo thuộc hạ cũ của cô đã không thu dọn sạch sẽ đuôi, để Từ Diệu tra ra hết. Lần này bố trí chu đáo như vậy, thật sự vượt quá dự liệu. Hắn ta ít giao du với quân đội, trong Hà Đông không có thích khách lợi hại như vậy, có thể nhanh chóng tìm được những người này cũng không bình thường. Còn nghi ngờ là có người ngấm ngầm giúp đỡ, hơn nữa làm việc rất bí ẩn, không để lại nửa điểm manh mối. Sắc mặt võ thị hơi thay đổi, theo bản năng liếc nhìn về phía chỗ ở của Cao thị, trịnh trọng nói, nhị thúc của con không giống với người khác, có uy tín cực cao trong quân đội, không dễ dàng lay chuyển được. Những suy đoán này cũng chỉ là bắt gió bắt bóng, không có chứng cứ xác thực. Đợi khi sóng gió qua đi, con thuận theo lời khai của thích khách để thăm dò hang ổ của bọn chúng, có lẽ sẽ có chút manh mối. Tạ Đĩnh gật đầu, thấy bà không có chuyện gì khác dặn dò, liền rời đi trước. A Yên đang ngủ say sưa, đối với những chuyện này tự nhiên là không hề hay biết. Sau khi tỉnh ngủ, nàng nghênh đón khách đến. Từ Bình Quân đã lâu không gặp. Kể từ khi dấn thân vào quân ngũ, hắn đã không còn tâm trạng nhàn nhã để múa bút hành văn nữa. Cho dù là đêm giao thừa hay ngày lễ Tết, cũng vẫn huấn luyện không ngừng. Thiếu niên ý khí phong phát, khó tránh khỏi hiếu thắng tranh cường một chút. Có Tạ Tranh là một người cùng tuổi có tài bắn cung cưỡi ngựa tuyệt vời bày ra đó. Từ Bình Quân càng thêm dụng công, gặp phải ngày nghỉ cũng kéo Tạ Tranh luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Từ chỗ Tạ Tranh biết được A Yên không sao, hắn cũng khá yên tâm. Ngoài việc nhờ Tạ Tranh giúp mang chút đồ cho A Yên ra, không đến thăm vương phủ nữa. Lần này cũng là quá lâu không gặp, thêm vào gần đây trong lòng hoang mang, mới muốn đến xem sao. Chỉ là mấy ngày trước trong phủ làm tang sự, A Yên bận đến không rảnh tay, hắn không tiện đến quấy rầy. Mãi đến hôm nay mới mời Tạ Tranh dẫn đường, đưa hắn đến, cùng đi với hắn, lại còn có cả Tạ Thục. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, hoàn cảnh lại khác nhau một trời một vực. A Yên một mình gả xa trở thành vương phi, trên người gánh vác những chuyện nặng nề, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi ra phủ. Tạ Thục lại vẫn là cô nương chờ gả, vì trước đây chưa gặp được thiếu niên nào vừa ý, vẫn chưa đề cập đến chuyện hôn sự. Ngày thường khá ung dung, ngoài việc đọc sách luyện chữ xem thoại bản ra, mùa đông này nàng bỗng nhiên nảy hứng thú học cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng lại lấy chú chó lông xoăn nhỏ màu đen làm mồi nhử, ép Tạ Tranh dạy nàng bắn tên. Tạ Tranh vốn dĩ không có mấy ngày nghỉ, bị Từ Bình Quân và Tạ Thục quấn lấy cả hai đầu, chỉ có thể gom hai người lại dạy chung. Cứ như vậy vài lần, Từ Bình Quân và Tạ Thục cũng dần quen nhau. Hôm nay cùng nhau đến, hai thiếu niên ý chí hiên ngang, dù rằng vì Tạ Mạo mới mất nên mặc đồ thá nô, nhưng vẻ mặt vẫn thấy tươi cười nói nói. A Yên nhìn cảnh tượng tràn đầy sức sống, cười nghênh đón, sau đó vào chỗ ngồi dâng trà, vừa ngắm cảnh núi non vừa trò chuyện. Tạ Tranh không hề làm lớn chuyện thích khách Nguyên Tiêu, ngoại trừ việc tiết lộ tội trạng của Tạ Mạo cho mấy vị lão tướng, thì không hề hé nửa lời ra ngoài. Ngay cả Tạ Thục cũng không biết nguyên nhân cái chết thật sự của Tạ Mạo. Về chuyện gặp thích khách, vì liên quan đến tính mạng của Tạ Tranh và thể diện của vương phủ, cho dù nàng có biết cũng sẽ không nói ra ngoài. Lúc này mọi người tụ tập, ngược lại trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng, Từ Bình Quân lại đi bái kiến Võ Thị, mãi đến chạng vạng tối mới cưỡi ngựa về doanh trại. A Yên vẫn ở lại từ đường, mãi đến khi Lão Thái Phi lên đường về phủ, nàng mới cùng Võ Thị và những người khác cùng nhau về thành. Nhưng sau khi vào thành, nàng không vội về phủ ngay, mà cùng Tạ Thục ra phố chọn mua một ít bút mực giấy niên mới ra. Lại đến góc thư điếm tìm mua mấy cuốn thoại bản mới xuất bản. Lúc này mới hài lòng trở về, vì chỉ có hai người. Nàng chê chiếc xe mà vương phi đang ngồi quá phú quý hào nhoáng, nên sai thị vệ cho xe không chạy về trước, chỉ ngồi xe của Tạ Thục thong thả dạo qua chợ đầu xuân. Xe ngựa chậm rãi chạy qua, liễu bên ngoài rèm cửa như khói. Trần Việt mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, cải trang thành tùy tùng đi theo phía sau. Người đánh xe thì do Tư Dụ đảm nhiệm, nhìn thoáng qua không khác gì khuê nữ nhà cao cửa rộng bình thường. Bầu không khí như vậy khiến A Yên cảm thấy thoải mái. Rèm cửa sổ vén trên móc vàng, hai bên là quán Hoành Thánh nghi ngút khói, quán hoa điểu líu ríu, cửa hàng gấm vóc quý phái đẹp mắt, cửa hàng đồ cổ kỳ lạ độc đáo. Phụ nữ dắt con đi mua tượng đường, nha hoàn cùng tiểu thư đi chọn đồ trang sức. Người bán hàng kiếm được bạc thì mặt mày hớn hở, người già dọn ghế thấp ngồi trước cửa. Đủ loại cảnh tượng phố phường đập vào mắt, quét sạch lớp mây đen âm mưu tranh đấu trước đó đè nặng trong lòng. Trên mặt A Yên dần dần có ý cười. Đợi khi trở lại Xuân Ba Huyền, nhìn thấy nghênh xuân vội vã nở rộ bên hành lang, rút sợi liễu non xanh, dòng nước khe suối trong vắt róc rách dưới cầu vòm, trong lòng càng thêm thoải mái, bèn sai người chuẩn bị một bàn cơm tối thịnh soạn tinh tế. Đợi Tạ Đĩnh trở về, khi trời tối, người đàn ông đúng hẹn đến, trên người hắn vẫn là áo gấm màu đen, đôi mày anh tuấn được đai lưng làm nổi bật thêm vài phần lạnh lùng. Thân hình cao ngất bước nhanh đến, thoạt nhìn không khác gì so với trước đây, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, vương gia không chỉ chạy đến nội viện thường xuyên hơn, mà khi trở về thần sắc cũng không còn căng thẳng lạnh lùng như trước. Thấy A Yên chỉ nói là đến cho thỏ ăn, còn qua chơi đùa với chúng một lát, sau đó cầm nến ăn cơm. Một phòng ấm áp, vì thời tiết dần ấm. Sau bữa cơm hai người còn đi dạo một vòng quanh Xuân Ba Uyển để tiêu thực. Đầu xuân là khởi đầu của một năm làm nông. Từ xưa đến nay có rất nhiều điển lễ. Ví dụ như Hoàng đế dẫn bá quan bái tế trời đất cầu mưa thuận gió hòa. Hoàng hậu dẫn mệnh phụ trong ngoài cử hành lễ thân tằm. Đều là việc nên có mỗi năm. Tạ gia cai quản một phương, lại có tước vị tôn quý, những năm trước cũng sẽ tổ chức nghi điển tương tự, tuy không dám so sánh với hoàng gia, nhưng cũng khá long trọng, coi như là tiếp nhận ý chỉ của hoàng gia, khởi xướng cho việc cày cấy của dân chúng. A Yên không quen thuộc với những điều này, Tạ Tranh bèn kể cho nàng nghe. Đợi khi Tiêu Thực trở về, đã là giờ Tuất, sau khi hai người quen nhau, Tạ Đĩnh đã sửa cái tật xấu là sau khi về phòng liền cởi áo tắm rửa. Sau đó lên giường lật sách cho đến khi ngủ. Phần lớn là đợi A Yên tắm xong, hắn mới vào lấy nước nóng còn lại để lau rửa. Đêm nay cũng vậy, sau khi cởi áo, hắn bước đến gian bên cạnh chất đầy bùn, muốn nhân lúc A Yên tắm rửa để nặn một món đồ nhỏ. Nhưng lại thấy nàng y phục nhẹ nhàng lay động, đi tới. Nước nóng đã chuẩn bị xong, điện hạ đi tắm sao? Nàng không đi, ta lát nữa sẽ đi. A Yên thấy hắn đã lấy bùn ra, có chút ngứa tay, nói, mấy hôm trước đi tới đi lui vội vàng, đi đến mức chân sắp cứng đờ, giờ đã rảnh rỗi nên muốn thêm chút thuốc vào ngâm lâu một lát. Sợ là phải ngâm rất lâu, điện hạ đi trước đi, miễn cho ta làm lỡ. Vừa nói chuyện, vừa ngồi lên chiếc ghế thêu bên cạnh, muốn nghịch bùn, Tạ Tranh lại hơi nâng mắt nhìn, chân không thoải mái, có lẽ là do quá mệt mỏi, tích tụ lâu ngày e là hại người. Thuốc thang đã điều xong, ta ngâm vài lần, nghỉ ngơi là khỏi. A Yên chọc chọc bùn chưa mềm ra, đã nghĩ tới lát nữa nên nặn cái gì, ngón tay lại đột nhiên bị Tạ Đĩnh nắm lấy. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, lúc còn bé luyện mã bộ, đứng mấy tiếng đồng hồ là chuyện thường, lúc đó cũng sẽ bị cứng chân, ngay cả chuột rút cũng không rút được. Những thứ như thuốc thang hắn cũng từng thử qua, ngâm một hai ngày thì còn được, nếu tích tụ lâu ngày, có thể dùng được không nhiều. A Yên thân thể mềm mại, ngày thường đi thêm vài bước cũng có thể lộ vẻ mệt mỏi. Lần này liên tục bôn ba nửa tháng, e là đã sớm mệt quá sức, hơn nữa nàng lại hiểu chuyện, cố gắng trông đỡ dáng vẻ vương phi không chịu làm mất thể diện của phủ. Ở trước mặt hắn cũng không than nửa tiếng khổ cực, e là đã sớm thành tệ nạn, chỉ vài chậu thuốc thang chưa chắc đã có tác dụng. Tạ Đĩnh có chút đau lòng, đột nhiên đứng dậy, cực kỳ quen thuộc nắm lấy tay nàng, thuốc thang ngâm chân chưa chắc đã có tác dụng. Ta xoa bóp cho nàng. Nói xong, kéo nàng đi thẳng đến giường. A Yên nhìn sườn mặt hắn, miệng hơi há ra, nhưng lại không dám nói gì. Để Tạ Đĩnh xoa bóp chân cho nàng. Có thích hợp không? Cách chương.